Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 1206. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1206. Lên xe đi. Cô đỡ Tạ Quế Anh vào ghế sau. Còn Cố Thành Trung phụ trách lái xe. Trước khi đến, Bạch Minh Châu đã nhắc nhở cô phải cẩn thận Tạ Quế Anh. Nhà họ Cố có 3 người. Tạ Quế Anh không theo Cố Đình Sâm hay Cố Thiện Linh. Tại sao hết lần này đến lần khác lại theo Cố Thành Trung? Dù cố ý hay vô tình, cô cũng nên cẩn thận đề phòng. Bạch Minh Châu nói, cẩn thận trèo được thuyền vạn năm. Cô không muốn làm tổn thương ai, cũng không muốn người khác làm tổn thương đến mình. Cô sẽ không chủ động ra tay, nhưng cô cũng sẽ đề phòng. Khi cô đến đây liền thấy dáng vẻ Tạ Quế Anh bị thương. Đôi mắt đẫm lệ mông lung, có lẽ vì sự nhạy cảm tự nhiên của phụ nữ. Cô theo bản năng tách Cố Thành Trung ra, không muốn họ ở chung một chỗ. Những lời vừa rồi thực sự để nói cho Tạ Quế Anh nghe. Cô không thiếu kinh nghiệm trong việc đối phó với những người phụ nữ muốn thượng vị. Cô hy vọng Tạ Quế Anh không phải là người như vậy. Cô vẫn tôn trọng cô ta như cũ. Coi cô ta như ân nhân, như bạn bè. Còn nếu cô ta được một tấc lại muốn một thước thì đừng trách cô không khách khí. Cuối cùng, mọi người trở về nhà họ Cố. Bà cụ bị hoảng sợ. Sau một hồi điều chỉnh, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ, bà ấy dường như đang sám hối lỗi. Nhưng không biết bà ấy xin lỗi điều gì. Lần này bà cụ bỏ trốn khiến cả gia đình lo lắng. Đến giờ nghĩ lại vẫn còn sợ hãi. Chi đó, liên tục nói xin Cố Đình Sâm nhìn thấy Tạ Quế Anh trở lại. Nắm chặt tay cô ta, thiếu chút nữa dập đầu cảm ơn cô ta. Nếu cô ta không ra tay thì Cố Thành Trung cũng sẽ liều mạng cứu người. Nhưng cô ta đã đi trước người khác một bước nên không thể phủ nhận lòng tốt của cô ta. Cảm ơn con. Những gì nhà họ Cố nợ con chỉ có thể từ từ trả lại. Đây đều là những gì tôi phải làm. Dù sao bà cụ cũng là người thân cuối cùng của tôi. Mặc dù đã là con gái nuôi của nhà họ Cố nhưng cô ta vẫn chưa bao giờ thay đổi cách xưng hô. Dù gì thì cô ta cũng là một người ngoài. Cần có thời gian để hòa nhập vào đại gia đình này. Con gái, con đã vất vả rồi. Để anh hai con đưa con về nghỉ ngơi. Còn Cố Thành Trung và Hứa Trúc Linh cũng ở đây. Dự định ngày mai sẽ xem lại tình trạng tinh thần của bà cụ. Bọn họ ở trong phòng cho khách. Hứa Trúc Linh hung hăng liếc mắt một cái. Giống như là gia sư. Hôm nay anh ôm bác sĩ Quế Anh sao? Ừ, hành động của quý ông. Cần phải ôm sao? Đỡ, cõng không được sao? Tại sao phải ôm trước mặt? Để ôm người ta vào lòng mà. Cách dạy chồng của Hứa Trúc Linh là mâu thuẫn gia đình không được để lộ trước mặt người ngoài. Mà phải giải quyết bên trong. Không thể để cho người ngoài biết về bọn họ bất hòa. Đá ngầm ngoài khơi có xa có gần. Nếu chỉ đỡ thì không thể đảm bảo an toàn cho cô ấy. Cõng không được à, phía sau lưng. Không phải dành riêng cho em sao? Cái gì? Hứa Trúc Linh sửng sốt. Chuyện đã lâu rồi, cô cũng không nhớ rõ. Nờ cô yêu, còn nhớ không? Anh từng ôm cô ấy để chọc tức em. Để em quan tâm anh. Còn cãi nhau với em. Em nói anh ôm người khác. Em cũng không lạ gì. Anh chỉ cõng em sau lưng. Sau này sau lưng là dành riêng cho em. Anh không được phép cõng người khác. Cách chương.